Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Tiền Duyên. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh đã hạ quyết định sẽ không sửa đổi trong ánh mắt thở dài. Ngẩng đầu nhìn còn ở cùng Lộ An Kiệt chơi Duy Phong. Hỏi hắn sinh thần bát tự. Duy Phong, ngươi sinh ra thời đại ta không có nhớ lầm nói là 19 XX 5 năm nguyệt 24 ngày. Vậy ngươi là bao lâu sinh ra? Hình ca, ngươi lão nhân gia còn nhớ rõ ta sinh nhật. Lợi hại, Duy Phong đầu tiên là có chút cảm động Hình Tĩnh nhớ rõ hắn sinh nhật. Mà Hình Tĩnh sẽ nhớ rõ hắn sinh nhật còn lại là đại học thời kỳ. Hắn sinh nhật thỉnh quá bọn họ ăn cơm. Hắn tùy tiện hồi ức là có thể nhớ lại tới. Ta nhớ rõ, không sai nói. Ngươi biết ngươi là vài giờ sinh ra sao? Vài giờ, ta mẹ nói là ban đêm 0:24 ra sinh. Hình ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Duy Phong tò mò nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nói đơn giản Lộ An Ninh sẽ cho người đoán mệnh. Giúp hắn nhìn Monster ai ra. Tàu tử nguyên lai sẽ xem tướng đoán mệnh đâu. Thật lợi hại, Quý Hạo Nhiên đám người gặp qua Lộ An Ninh lúc ấy trừ hổ phù thủ pháp. Cho nên lúc này vừa nghe Hình Tĩnh nói, kích động chạy đến Lộ An Ninh bên người ngồi vây quanh. Muốn nhìn Lộ An Ninh cấp Duy Phong đoán mệnh, Duy Phong lần đó không ở, không biết Lộ An Ninh năng lực, nhưng lúc này cũng rất tò mò ngồi vào Lộ An Ninh bên người ghế trên. Muốn nhìn Lộ An Ninh cho hắn suy tính bát tự, Lộ An Ninh biết Duy Phong sinh ra thời đại ngày, lập tức liền ở trong đầu đem chúng nó chuyển hóa vì bát tự. Sau đó nhanh chóng suy tính này mệnh cách trung tướng quân mũi tên. Ngươi sinh thần bát tự không đúng, ngươi bát tự, nhâm thân, bất tỵ, canh tử, giáp, mùa hạ phùng trưa mão giờ tí vì nhị mũi tên, 4, 5, 6 nguyệt trưa, mão. Giờ tí vì tương quân mũi tên, bát tự ất tỵ nguyệt giáp khi, có mũi tên không đáng hướng, có thể về vì giả mũi tên, Lộ An Ninh suy tính Duy Phong bát tự. Đều không cần thâm đẩy liền tính ra hắn cấp cái này bát tự mệnh cách mang theo tướng quân mũi tên. Lại không có mang cung, chính là Duy Phong trên người thế thân người dơm cùng với này nhiều tai nạn khí vận. 010 đại biểu Duy Phong mệnh cách là cung tiễn đều toàn. Tướng quân mũi tên, tàu tử ngươi lợi hại a, này đều biết, bất quá ta mẹ nói ta mang theo, trả lại cho ta hóa. Duy Phong nghe được Lộ An Ninh nhắc tới tướng quân mũi tên kinh ngạc một chút. Kinh ngạc xong nghĩ đến hắn từ nhỏ nghe được đại nhắc nhở. Theo bản năng phản bác Lộ An Ninh nói. Ngươi nói bát tự không đúng, Lộ An Ninh nhíu mày nhìn Duy Phong trước người đi theo thế thân. Do dự hạ duỗi tay đem nó lấy đã tới. Tàu tử, ngươi làm gì? Duy Phong xem Lộ An Ninh đột nhiên duỗi tay tưởng ngực hắn, sờ tới. Khiếp sợ sau này trốn đi. Trốn xong lại phát hiện Lộ An Ninh chỉ là hư lấy cái gì? Ngươi quả nhiên nhớ lầm chính mình sinh ra. Ngươi là 5 nguyệt 24 hào buổi sáng 5 điểm nhiều sinh ra, Lộ An Ninh bắt lấy người dơm thế thân. Kia thế thân dãy dụa hạ, liền bởi vì rời đi Duy Phong mà mất đi hiệu lực. Ở Lộ An Ninh trong tay hóa thành một phủng hôi, Lộ An Ninh ở khởi thành cho trước, nhanh chóng mở ra này sau lưng viết sinh thần bát tự. Nhâm thân, bất tỵ, canh tử, đinh mão. Mùa hạ phùng trưa mão giờ tí vì nhị mũi tên, 4, 5, 6 nguyệt trưa, mão, giờ tí vì tương quân mũi tên, Duy Phong canh tử nguyệt đinh mão khi có 2 chi tướng quân mũi tên. Cục trung vô cung, cung ở nguyệt chi, vì dùng thần, thương chính mình, dư giả thương huynh đệ hoặc lục thân, ai nha, này như thế nào chặt đứt, Duy Phong chính vì vừa mới trốn Lộ An Ninh động tác ngượng ngùng thời. Điểm. Hắn trên cổ mang một cây tơ hồng chảy xuống, rớt ra một cái phù tới. Xong rồi, ta mẹ nói này phù rớt, ta liền phải xúi quẩy, Duy Phong nhìn trong tay bùa hộ mệnh. Có chút hoảng loạn, Lộ An Ninh xem kia bình an phù gấp tạo hình, cảm thấy quen mắt, có thể cho ta nhìn xem sao. Lộ An Ninh mở miệng cùng Duy Phong muốn cái kia gấp thành củ ấu. dùng tơ hồng cột lấy rớt bùa hộ mệnh. Duy Phong không do dự đưa cho Lộ An Ninh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Quả nhiên đây là ông nội của ta cho ngươi. Lộ An Ninh lấy khóa bùa hộ mệnh mở ra nhìn phù phù văn, nhận ra là Lộ Đại Xuyên bút tích, phía trước loạn xem xét thế thân người rơm trên người sinh thần bát tự. Lộ An Ninh liền cảm thấy quen mắt, còn không có nghĩ đến là ai viết, kia người rơm liền hóa thành cho tàn biến mất, cho nên nàng trong lúc nhất thời không hướng Lộ Đại Xuyên bên kia tưởng. Hiện tại nhìn đến Lộ Đại Xuyên họa bùa hộ mệnh, thực xác định, năm đó cấp Duy Phong lộng thế thân người rơm đại sư là hắn gia gia. Người gia gia chính là một vị họ Lộ lão tiên sinh. Ta nãi nãi nói ta 6 tuổi năm ấy ứng mũi tên xảy ra chuyện lâm vào hôn mê. Là gặp được một vị họ Lộ đại sư, cho ta cứu sống, Duy Phong nhớ tới hắn mụ mụ nhiều lần cùng hắn để ân nhân cứu mạng. Đối lên đường An Ninh dòng họ liền cảm thấy duyên phận. Năm đó thật là cảm ơn người gia gia, ta nãi nãi vẫn luôn muốn mang ta đi cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn ta liền khi đó sẽ chết, chỉ là Lộ lão tiên sinh khi đó lại là đã cứu ta liền đi. Không có cho ta ra lưu cái liên hệ phương thức hoặc địa chỉ. Chỉ dặn do ta về sau đi không được tướng quân miếu. Đừng nhập ngũ tòng quân. 16 tuổi sau, phùng tam phùng 6 phùng 9 giờ thời điểm nhiều chú ý. Có lẽ có thể tránh thoát hung thần sống quá 50 tuổi, Duy Phong có chút kích động. Lộ An Ninh còn lại là nhìn trong tay bùa hộ mệnh. Cau mày lên, ông nội của ta khi đó chỉ cho ngươi làm thế thân người rơm. Không mang ngươi đi miếu đường tìm thần minh gửi tế đưa sao? Lộ An Ninh xem qua Lộ Đại Xuyên một ít về tướng quân mũi tên bút ký. Này đó bút ký chung, Lộ Đại Xuyên hóa hai từ trên người tướng quân mũi tên. Phần lớn là trước nếm thử tìm thần minh tế đưa hai từ trên người tướng quân mũi tên. Thần minh không tiếp thu mới có thể mặt khác kiến chắn mũi tên bia hoặc mang bạc chế tấm chắn tới. Chắn mũi tên, Lộ Đại Xuyên bút ký chung chưa bao giờ có nhắc tới dùng thế thân người rơm biện pháp. Thế thân người rơm cái này biện pháp tuy rằng không tính tà pháp, nhưng có chút đi thiên môn, lấy Lộ Đại Xuyên tính nết. Lộ An Ninh vẫn luôn cảm thấy hắn biết lại sẽ không dùng. Mà gặp được Duy Phong thời điểm, phá lệ dùng, này ở giữa khẳng định có cái gì duyên cớ. Không thần minh nguyện ý thu ta trên người mũi tên, Lộ lão tiên sinh mang ta đi cầu. Ta nãi nãi trước kia mang ta đi tìm các vị đại sư cũng mang đi cầu. Giống như thần minh đều không muốn thay ta bảo quản tướng quân mũi tên. Cũng cho ta kiến cái gì chắn mũi tên bia, đều là kiến đến một nửa, liền vỡ vụn, thật nhiều đại sư tính ta bát tự, càng là nói không dám cho ta hóa, Duy Phong nói lệnh Lộ An Ninh biểu tình ngưng trọng đi lên. Nàng phía trước nghĩ đến này khả năng, nhưng xem Duy Phong một thân chính khí, lại cảm thấy không có khả năng có thần minh, ở thần niệm tiếp thu đến hắn ra ra thỉnh cầu. Xem xét Duy Phong phẩm hạnh cùng kiếp trước công đức, mà không muốn độ hóa hắn, ngươi ở gặp được ông nội của ta trước, trong nhà liền biết mạng ngươi mang tướng quân mũi tên. Lộ An Ninh áp xuống trong lòng phiền nhớ, bắt lấy một cái khác mấu chốt ngữ dò hỏi Duy Phong. Ta vừa sinh ra người trong nhà liền biết, ta mẹ còn nói đều do nàng, ta mới có thể là này mệnh cách mụ mụ ngươi vì cái gì nói quái nàng. Lộ An Ninh nghi hoặc loại này cách nói. Không biết, ta hỏi nàng, nàng không nói, chỉ là ở ta khi còn nhỏ bị thương sinh bệnh thời điểm vẫn luôn ôm ta khóc. Ta nãi nãi khi đó cũng sẽ nói nàng chuyện xấu, Duy Phong nói tới đây. Chính mình cũng lâm vào đến 6 tuổi trước một ít trong trí nhớ. 6 tuổi trước hắn vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Con thường thường chịu một ít ngoài ý muốn thương. Hắn trí nhớ hảo, nhớ rõ khi đó người trong nhà đều đối hắn phi thường hảo. Nguyên nhân hình như là biết hắn dưỡng không lớn. Trong nhà còn vì thế thường thường đại xảo đại nháo. Trong đó ồn ào đến tàn nhẫn nhất chính là mụ nội nó cùng hắn mụ mụ. Kỳ thật cũng không tính xảo. Hẳn là xem như mụ nội nó đơn phương quở trách hắn mụ mụ. Mà hắn mụ mụ cũng tự trách vẫn luôn ôm hắn khóc. Sau đó mụ nội nó nhìn bệnh tật hắn, cũng đi theo khóc. 6 tuổi trước kia, ở Duy Phong trong trí nhớ, người trong nhà bởi vì hắn bệnh tật ốm yếu sự, đều quá thực không vui. Mụ mụ ngươi cùng ngươi nói ngươi là ban đêm 4 điểm nhiều sinh ra. Lộ An Ninh nhìn Duy Phong lâm vào hồi ức, đột nhiên nghĩ đến phía trước văn sinh thần bát tự khi xuất hiện sai lầm ni, đúng vậy. Ta mẹ nói, Duy Phong gật đầu khẳng định chuyện này. Lộ An Ninh liên hệ nàng mụ mụ cho rằng Duy Phong mệnh cách mang tướng quân mũi tên quái nàng. Cùng với Duy Phong nãi nãi cũng quái nàng. Đột nhiên nghĩ đến trong đó một cái khả năng. Ngươi không sinh ra thời điểm, mụ mụ ngươi hoặc là ngươi nãi nãi có phải hay không gặp được người nào? Cùng các nàng nói gì đó? Ta không biết. Các nàng chưa nói quá, Duy Phong lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết, Lộ An Ninh lại ẩn ẩn cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Duy Phong không sinh ra trước, chỉ sợ cũng gặp được cái gì lợi hại mệnh sư, đề điểm quá Duy Phong người trong nhà, làm Duy Phong canh giờ sinh ra né qua mộ mấy cái canh giờ. Làm Duy Phong liền tính tháng 5 sinh ra, mang theo tướng quân mũi tên. Cũng có thể không mang theo cung, hoặc là không mũi tên, bắn ra cũng sẽ bắn không. Tàu tử, ta mệnh cũng mang theo tướng quân mũi tên, bất quá vô cung, liền bởi vì cái này, cha mẹ ta chết sống không cho ta đọc trường quân đội. Bằng không ta liền không ngồi ở đây, một bên Quý Hạo Nhiên ở Lộ An Ninh cùng Duy Phong đều lâm vào. Trầm tư thời điểm, nhịn không được mở miệng nói ra hắn trên người tướng quân mũi tên. Này tướng quân mũi tên như thế nào dễ dàng như vậy phạm a? Vì cái gì phạm vào tướng quân mũi tên, liền không thể đi tham gia quân ngũ. Ta thích chứ tham gia quân ngũ. Cao Trung liền muốn đi tướng quân mũi tên không dễ dàng phạm. Là các người dễ dàng phạm ân ni Quý Hạo Nhiên vì hắn cùng Duy Phong đều đụng vào tướng quân mũi. Tên mà cảm thấy đâm này quan sát dễ dàng, thả hạt kiêng kỵ nhiều thời điểm, Lộ An Ninh lại biết, tướng quân mũi tên cái này quan sát không phải dễ dàng như vậy đâm. Bởi vì đâm người tuy rằng mệnh đồ nhiều trông gai, nhưng đều không phải cái gì người thường, giống nhau đều phải do thường nhân thông minh có tài cán vài phần. Hơn nữa phạm tướng quân mũi tên người, cũng chưa nói không thể tòng quân. Mà Quý Hạo Nhiên bọn người đụng phải, hẳn là cùng Hình Tĩnh giống nhau. Tiếp trước đều là hành quân tác chiến tướng sĩ mới mang theo tới truyền thế. Các ngươi bát tự đều cho ta xem đi, Lộ An Ninh nghĩ nghĩ. Mở miệng hỏi Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông, Hầu Tề Khải, Tưởng Quốc cùng Trương Võ năm người muốn sinh thần bát tự. Nàng cảm thấy Quý Hạo Nhiên bọn họ một đám người. Trời Nam đất Bắc như vậy tề tụ ở một cái trường học. Cùng Hình Tĩnh tụ làm huynh đệ, nếu là không mang theo tướng quân mũi tên, bọn họ còn có thể nói là kiếp này có duyên, đều mang theo, như vậy rất lớn có thể là bọn họ này một đời là bằng bản năng. Tới cường tục kiếp trước duyên phận, mà cái này duyên phận, Lộ An Ninh trong đầu qua một lần Duy Phong bát tự. Trong lòng có một cái rất lớn đoán rằng, tác giả có lời muốn nói, đêm nay cha bát tự, tướng quân mũi tên ứng mũi tên linh tinh tư liệu, xuân tác giả cha đã lâu, chính mình tính đã lâu, càng tính càng đem chính mình lộng hồ đồ, quả nhiên mệnh sư không phải người nào đều có thể đương QAQ này chương số lượng từ có chút thiếu. Xuân tác giả quyết định hiện tại tiếp tục gõ chữ.